Tôm Anh không hiểu anh đang nói gì. Anh nói vậy là sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, em thực sự đã quên rồi sao? Thẩm Dục An mặc dù miệng nói không để bụng nhưng khi biết thực sự Tôm Anh đã quên lần đầu tiên hai người gặp nhau thì anh cảm thấy rất thất vọng. Tôm Anh mặc dù không hiểu Thẩm Dục An đang nói chuyện gì. Nhưng nhắc đến quán cà phê 17 độ và sô-cô-la thì cô cảm thấy hình như nó không liên quan gì đến chuyện xảy ra của 5 năm trước. Cô thở dài, không biết là yên tâm hay là thất vọng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc này cô mới phát hiện, vừa nãy cô đã bị Thẩm Dục An dọa đến nổi toát cả mồ hôi sau lưng. Cô cầm tách trà nóng lên uống một ngụm để làm dịu trái tim đang sợ hãi của mình. Sau khi uống ngụm trà nóng đó xong cô mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhìn thấy vẻ mặt đang không vui của Thẩm Dục An. Theo, tính cách vốn có của cô thì chắc chắn cô sẽ nói một vài lời gì đó để an ủi anh. Nhưng khi nghĩ đến người đàn ông đối diện có thể là người của 5 năm trước thì cô lại không thể nói ra được những lời an ủi đó. Chỉ biết bưng tách trà lên uống. Thẩm Dục An cứ nghĩ rằng khi anh không vui, nếu như, người đối diện thích anh thì chắc chắn sẽ mở miệng nói những lời an ủi với anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhưng người phụ nữ ngồi đối diện chỉ cầm tách trà uống mà không nói một lời nào. Nghĩ như vậy nên anh càng không vui hơn, anh nhìn lên bức tranh thư pháp trên tường và cũng không nói gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hai người, một người thì nhìn bức tranh thư pháp trên tường, một người thì tập trung thưởng thức trà. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng của chú ếch nhái kêu ngoài cửa sổ. Bầu không khí căng thẳng đến mức làm cho người phục vụ bưng món ăn vào cũng cảm thấy căng thẳng theo. Away, dịch lồi không, dánh gá để được hai dậu ổ B6 thì còn bị muốn nói thì tọa ong ho ti si gánh từng món ăn thịnh soạn được bưng vào. Hương thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng nhưng hai người lại không có âm trạng muốn ăn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, món ăn đã được bưng lên đầy đủ. Nhưng cả hai người đều không có tâm trạng để cầm đũa. Bỗng nhiên cửa lại mở ra. Một nhân viên phục vụ bưng vào một đĩa tôm hùm rất hấp dẫn. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 1 năm kinh doanh của nhà hàng chúng tôi. Nên ông chủ tặng mỗi bàn một đĩa tôm hùm ạ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôm hùm trong đĩa không nhiều nhưng con nào con nấy đều rất bự và màu sắc đỏ rực thực sự rất hấp dẫn. Lúc anh phục vụ đó để đĩa tôm xuống bàn thì một tờ giấy cũng được đánh rơi xuống bên cạnh tay của Thẩm Dục An. Thẩm Dục An lén mở tờ giấy đó ra xem thử, bên trong có một dòng chữ. Chủ động bắt chuyện, chủ đề như dưới đây. 1. Thời tiết 2. Cổ phiếu 3. Nước Pháp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, những nét bút điêu luyện. Không cần nghĩ nữa, tờ giấy này chắc chắn là do Tư Tuấn Ngạn viết. Anh chợt nhớ ra rằng, nhà hàng này cũng là do Tư Tuấn Ngạn giới thiệu. Nên anh đoán có lẽ cậu ta cũng đã đi theo anh đến đây. Không biết cậu ta đang trốn nơi nào đó để xem lén anh và Tôm Anh hẹn hò nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh tức đến nổi vò nát tờ giấy mà Tư Tuấn Ngạn đưa cho. Nhưng buổi hẹn hò cũng phải tiếp tục. Anh cầm đũa lên, nói với Tôm Anh, chúng ta ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tôm Anh gật đầu cầm đũa lên. Mặc dù tâm trạng của cô không được tốt, nhưng không thể phủ nhận rằng những món ăn ở nhà hàng này rất ngon. Đều hợp khẩu vị của cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Dục An bắt đầu mở lời. Cu, em học máy tính được mấy năm rồi. Em có thể phá được tường lửa của công ty anh. Như vậy có thể thấy kỹ thuật của em còn y ỏi hơn một nửa nhân viên lập trình của công ty anh rồi. Tôm Anh không ngờ rằng Thẩm Dục An lại hỏi đến vấn đề máy tính này, cô chỉ còn cách lấy kinh nghiệm của Tiểu Khải để nói. Tôi đã học nó gần 2 năm, Thẩm Dục An mỉm cười, ánh mắt nhìn Tôm Anh đầy vẻ tán thưởng, em học nhanh thật đấy, nếu như Tư Tuấn Ngạn có ở đây, nghe thấy câu này, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. nét, chắc chắn cậu ta sẽ bất ngờ đến rớt cảm, có thể khiến cho thiên tài Thẩm Dục An chủ động khen ngợi. Việc đó còn khó hơn là việc trúng giải đặc biệt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nghe thấy lời khen ngợi của Thẩm Dục An thì Tô Manh hơi chột dạ. Cô liền cúi đầu gắp thức ăn, Thẩm Dục An vẫn không tha cho cô, dường như anh rất hứng thú về việc cùng Tô Manh thảo luận về bức tường lửa của công ty kỹ thuật Hướng Dương. Làm sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, em tìm được lõ hỏng của bức tường lửa vậy? Tô Manh trả lời mập mờ. Thì tôi bỏ chút thời gian ra để nghiên cứu thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Dục An bỏ đũa đang cầm trong tay xuống. Anh lôi điện thoại ra và mở một file TXT sau đó đưa cho phía Tô Manh. Anh phải thừa nhận rằng em thực sự quá giỏi. Em đã tìm thấy 3 lỗ hỏng của bức tường lửa. Ở đây có một lỗ hỏng nhưng cho dù anh có làm thế nào thì cũng không thể sửa chữa nó hoàn hảo 100. Nếu như đổi lại là em thì em sẽ sửa nó như thế nào? Nhìn thấy một đoạn mã chương trình bị gián đoạn trên màn hình điện thoại, Tô Manh cảm thấy choáng váng, càng đừng nói đến việc chỉ cho Thẩm Dục An cách sửa nó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đôi mắt của Thẩm Dục An cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho cô cảm thấy hết sức lo lắng, những giọt mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện trên trán. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô cầm chiếc khăn trải bàn và hít một hơi thật sâu. Quyết định khai ra sự thật, từ sau khi bước vào nhà hàng, đây là lần đầu tiên Tô Manh nhìn thẳng vào đôi mắt Thẩm Dục An. Xin lỗi, thực ra người phá vỡ bức tường lửa của công ty anh không phải là tôi. Cô là một người hacker mà tôi đã anh rất hứng thú về việc cùng Tô Manh thảo luận về bức. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tường lửa của công ty kỹ thuật Hướng Dương. Làm sao, em tìm được lõ hỏng của bức tường lửa vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tô Manh trả lời mập mờ. Thì tôi bỏ chút thời gian ra để nghiên cứu thôi. Thẩm Dục An bỏ đũa đang cầm trong tay xuống. Anh lôi điện thoại ra và mở một file TXT sau đó đưa cho phía Tô Manh. Anh phải thừa nhận rằng em thực sự quá giỏi. Em đã tìm thấy 3 lỗ hỏng của bức tường lửa. Ở đây có một lỗ hỏng nhưng cho dù anh có làm thế nào thì cũng không thể sửa chữa nó hoàn hảo 100. Nếu như đổi lại là em thì em sẽ sửa nó như thế nào? Nhìn thấy một đoạn mã chương trình bị gián đoạn trên màn hình điện thoại, Tô Manh cảm thấy choáng váng. Càng đừng nói đến việc chỉ cho Thẩm Dục An cách sửa nó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đôi mắt của Thẩm Dục An cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho cô cảm thấy hết sức lo lắng, những giọt mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện trên trán. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô cầm chiếc khăn trải bàn và hít một hơi thật sâu. Quyết định khai ra sự thật, từ sau khi bước vào nhà hàng, đây là lần đầu tiên Tô Manh nhìn thẳng vào đôi mắt Thẩm Dục An. Xin lỗi, thực ra người phá vỡ bức tường lửa của công ty anh không phải là tôi. Cô là một người hacker mà tôi đã lúc trước. Nếu như bầu không khí giữa hai người có vẻ yên lặng đi thì Thẩm Dục An sẽ là người chủ động khơi chuyện để nói. Anh sẽ cố gắng làm cho bầu không khí giữa hai người không trở nên quá căng thẳng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Nhưng sau khi cô nói cô không phải là cô thì Thẩm Dục An không chủ động nói chuyện nữa. Tô Manh sờ vào vật trong tay áo, sau đó đứng dậy chủ động giúp Thẩm Dục An múc súp. Chủ tịch Thẩm, món súp cá chê của nhà hàng này rất ngon, anh có muốn nếm thử không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Dục An không nói gì cả, nhưng khi Tô Manh cầm bát của anh lên thì anh cũng không phản ứng gì. Tô Manh không thể hiểu được suy nghĩ của người đang ngồi đối diện mình. Cô múc súp rồi đưa sang cho anh. Nè, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô đã lên kế hoạch rất hoàn hảo. Cô nghĩ rằng Thẩm Dục An nhất định sẽ đưa tay ra để nhận lấy bát súp. Khi bàn tay của hai người chạm vào nhau thì nhân cơ hội đó cô sẽ dùng chiếc kim nhỏ trong tay áo chích vào bàn tay của anh. như vậy nhiệm vụ của hôm nay xem như là hoàn thành. Nhưng khi cô đưa bát súp sang thì Thẩm Dục An lại không đưa tay ra nhận. Anh lấy đôi đũa ra hiệu, cứ để xuống đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tôm Anh bất lực, chỉ còn cách đặt bát súp xuống bàn. Cách chương.